Tình yêu siêu cấp ngọt ngào của Lộ tiểu thư. Chương 39, 39, cái người tên Giang Hành này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tần Phong nhìn cô, Thẩm tiên sinh tốt với cô bao nhiêu? Cô đã quên hết rồi sao? Trên đời này sẽ không có ai đối xử tốt với cô hơn ngài ấy. Cô chính là loại phụ nữ không biết xấu hổ. Nói tới đây, anh lại nghiến răng nghiến lợi. Nghĩ lại, mấy năm nay, Thẩm tiên sinh đã vì cô mà làm rất nhiều việc. Cuối cùng thì sao? Cô lại đi thông đồng cùng người khác. À, Lộ Kiêu Dương nói. Tại sao tôi không biết xấu hổ? Cô cùng cái người Giang Hành kia. Tần Phong cảm thấy nói ra thật mất mặt. Trong lòng oan ức thay Thẩm Trường Hà. Thẩm tiên sinh vì cô. Thường xuyên ở bên ngoài bận rộn làm việc ngay cả thời gian nghỉ ngơi cũng không có. Buổi tối ngày ấy bận rộn xử lý công việc. Có khi một ngày chỉ ngủ được 2-3 giờ. Nhưng còn cô thì sao? Cô lại đi ngoại tình. Tần Phong nói một phen. Nói nhiều đến mức Lộ Kiêu Dương không ngẩng đầu lên được. Là rất nhiều. Mặc dù nghe không giống những việc cô sẽ làm. Nhưng Tần Phong đã nói như vậy. Sự việc cũng thật sự thành ra như thế. Có thể là sự thật. Sau khi Tần Phong rời đi, cô đóng cửa lại, một chân gác lên giường, tay chống cằm. Cô cảm thấy tư thế này khiến cho cô rất thoải mái. Cô cầm điện thoại, tìm cái tên Giang Hành này một chút. Phần lớn tìm được đều là Lộ Kiêu Dương ngoại tình với Giang Hành. Cô tìm hồi lâu, ngay cả một cái ảnh chụp rõ ràng cũng tìm không ra. Chỉ có những tấm rất mơ hồ. Nghe nói là một bức ảnh rất mờ được chụp lại ngay lúc cô và Giang Hành đi cùng nhau. Cô đem tấm ảnh phóng to lên. Cũng không nhìn ra gì cả. Cô tìm kiếm trên điện thoại. Nhưng cũng không tìm thấy tấm ảnh nào của Giang Hành. Rất kỳ lạ chính là, cô trở về nhiều ngày như vậy, cái người Giang Hành kia cũng không xuất hiện qua một lần. Nếu bọn họ không nhắc tới, thì cô không tin được. Thật sự có một người như vậy. Đúng rồi, em có thấy qua Giang Hành không? Buổi sáng, trong xe trên đường về nhà, Annie đang lái xe, nghe thấy Lộ Kiêu Dương đột nhiên hỏi vấn đề này. Sửng sốt một chút nói. Hả, làm sao vậy? Sao đột nhiên hỏi chuyện này? Lộ ra, chị sẽ không lại muốn tìm anh ta nữa chứ? Lúc này, tốt hơn hết là không nên cùng anh ta có dây dưa gì. Sau khi Lộ Kiêu Dương tỉnh lại ở bệnh viện, cô không hề đề cập đến Giang Hành. Annie rất yên tâm, bây giờ đột nhiên nghe cô nhắc tới. Không hiểu sao mà cảm thấy hoảng sợ. Có lẽ là bởi vì Giang Hành được xem là nhân vật mấu chốt hủy hoại sự nghiệp của Lộ Kiêu Dương. Cho nên hiện tại Annie rất bài xích người này. Hơn nãy bây giờ, Lộ Kiêu Dương ở lại Thẩm gia. Cô còn tưởng rằng cuối cùng Lộ Kiêu Dương cũng đã nghĩ thông suốt. Quay về Thẩm gia, hòa thuận lại với Thẩm tiên sinh. Nếu còn tiếp tục dây dưa với Giang Hành, Thẩm tiên sinh nhất định sẽ rất tức giận. Lộ Kiêu Dương liếc nhìn dáng vẻ khẩn trương của Annie. Nói, chị chỉ là rất tò mò. Anh ta là cái dạng người gì? Không phải mọi người đều nói chị ngoại tình với anh ta à, chị tìm nửa ngày. Cũng không tìm thấy tấm ảnh của anh ta. Chị phải biết được, đối tượng cùng chị ngoại tình, lớn lên thành cái dạng gì? Dựa vào sự hiểu biết của mình, cô thật sự không tin. Bản thân mình vài năm sau, khi trưởng thành, cô lại làm ra chuyện ngoại tình. Không biết xấu hổ như vậy. Lẽ nào tư tưởng và đức hạnh của cô đều tu dưỡng một cách vô ích rồi sao? Annie nói, trong điện thoại chị chắc là có ảnh chụp của anh ta. Lát nữa em sẽ tìm cho chị sau. Chị và anh ta, thật sự là cái loại quan hệ này sao? Lộ Kiêu Dương không xác định hỏi. Annie là trợ lý của cô. Cô ấy rất quen thuộc với cô. Chắc là sẽ biết rõ hơn. Annie nói, bọn chị rất quen thuộc. Lúc trước quan hệ giữa chị, anh ta và Lương Thiến rất tốt. Chuyện này chị có thể hỏi Lương Thiến. Cô ta sẽ biết rõ ràng hơn. Lương Thiến biết rất nhiều về chuyện của Lộ Kiêu Dương. Nhưng ngược lại Annie không biết nhiều như vậy. Hết chương 39, cách chương.